Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 349, đồng hành người được chọn. Chương 348 đồng hành người được chọn. Chương 348, chuyện tới hiện giờ. Cũng không phải do chúng ta, Trung Giao bình tĩnh nói. Ta vốn dĩ chính là không sống được bao lâu người, chính là liên lụy các ngươi, đại ca. Lúc trước còn đầy mặt lo lắng, Dư Bình vừa nghe lời này lại tức khắc ngơ ngẩn, Hạ Di Sinh cũng ngẩn người, vành mắt đột nhiên đỏ lên. Từ đại ca ngự quỷ tới nay, ta đã lâu không nghe ngươi nói chuyện như vậy. Dư Bình cười cười, đột nhiên trường phun ra một ngụm chọc khí. Chúng ta huynh đệ ba người năm đó kết nghĩa khi vốn dĩ liền nói qua, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đại ca phong cảnh khi không quên chúng ta, hiện giờ có họa tự nhiên cũng nên cùng nhau khiêng. Huynh đệ ba người chính nói chuyện khi, kia trấn ma tư đại đường dưới mái hiên không biết khi nào rũ xuống một cái đỏ thắm tơ máu, tơ máu. Phía cuối rủ xuống một giọt huyết châu, nhìn kỹ dưới, kia huyết châu nội chất chứa một con linh hoạt đôi mắt. Nghe được ba người nói chuyện, kia tròng mắt giật giật. Ngay sau đó này tế huyết hạt châu hóa thành hắc khí tán giật, chỉ dư một cây tế như sợi tóc huyết tuyến theo gió đãng hai hà, cũng cùng nhau biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong đại đường, Khoái Mãn Chu thân thể linh hoạt xoay chuyển một chút, tiểu hài từ miệng phụ đến Triệu Phúc Sinh bên tai, mách lẻo, ngoặc kép, ba người nói muốn cùng chết. Triệu Phúc Sinh không biết Khoái Mãn Chu nghe lén, trộm nhìn thấy gì, nhưng nàng thực xác định Dư Bình ba người là không muốn chết. Nàng sờ sờ tiểu hài tử đầu, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Bàng Chi Huyện, Bàng Chi Huyện lại quay đầu nhìn về phía Trung Giao ba người rời đi phương hướng. Sau một hồi mới quay lại đầu tới, thấy Triệu Phúc Sinh đang xem hắn, liền lộ ra tươi cười. Nhìn dáng vẻ Lưu Thổ Thôn một án đại nhân đã giải quyết, nói xong, hắn ánh mắt từ trong đại đường đảo qua, cùng Triệu Phúc Sinh đồng hành Lưu Nghĩa Chân. Trương Truyện Thế cập Khoái Mãn Chu đều ở, duy độc không thấy Mạnh Bà, Bàng Chi Huyện ngẩn người. Triệu Phúc Sinh liền nói, không tính hoàn toàn giải quyết. Nàng thở dài, nhớ tới 10 dặm sườn núi hiện giờ quang cảnh. Nhíu mày, Lưu Thổ Thôn một án liên lụy cực quảng, quỷ họa ngọn nguồn đến từ chính 10 dặm sườn núi. Nhắc tới 10 dặm sườn núi án tử, nàng tạm thời đem Xương Bình quận quỷ án áp xuống, nghiêm mặt nói, trước đây Triệu Phúc Sinh đem 10 dặm sườn núi quỷ án trải qua nói đơn giản một lần, lại đề cập 10 dặm sườn núi hiện giờ hiện trạng. Bàng Chi Huyện biểu tình trở nên ngưng trọng, đến cuối cùng có chút đứng ngồi không yên. Hắn rõ ràng hiện giờ Triệu Phúc Sinh đối Vạn An huyện coi trọng trình độ, 10 dặm sườn núi quỷ án bùng nổ, khiến huyện lỵ hạ một cái trấn cơ hồ đều bị lệ quỷ sở đồ. Đây là nghiêm trọng thất trách tội lỗi, ta, 10 dặm sườn núi án tử đề cập thôn đấu, thuộc về trước đây vấn đề di lưu. Triệu Phúc Sinh đem Bàng Chi Huyện thần sắc xem ở trong mắt, không tiếng động thở dài, sự tình đã phát sinh, hiện giờ lại luận đúng sai đã là uổng công, Bàng Chi Huyện là có thất trách chi ngại, nhưng chuyện này lại không thể toàn tính Bàng Chi Huyện sai. Đại Hán triều trị hạ bá tánh sinh hoạt gian nan, trộm cướp tần gia, huyện trấn trị hạ thôn trang tự có chính mình một bộ cách sinh tồn. Quan phủ quyền to không ở trong tay, lấy Vạn An huyện tới nói, Bàng Chi Huyện đỉnh đầu khẩn, chị hạ sai dịch đều dưỡng không sống, một khi theo khuôn phép cũ, ngược lại còn muốn dựa trấn ma tư lấy tiền đi phụ trợ, 10 dặm sườn núi nội đấu khi quan phủ không có năng lực, cũng không có nhân thủ đi mạnh mẽ can thiệp, nhúng tay là lục giết chết Kiều Việt Sinh, khiến lệ quỷ sống lại khi 10 dặm sườn núi nội mỗi người ôm đoàn, căn bản không có người báo cho quan phủ, phụ cận thôn trấn cũng đi theo lừa trên gạt dưới. Cho nên quỷ án bùng nổ sau thế nhưng không người biết được, nếu không phải bởi vì lưu thổ thôn Dương. Con người sắt đá một nhà chi tử, 10 dặm sườn núi quỷ họa không biết sẽ phát triển đến cái dạng gì trình độ, chuyện này đã không thể nói đơn giản là quỷ họa quấy phá, mà là nhân vi sản xuất thảm án, cuối cùng lại tự thực hậu quả xấu. Bàng Chi huyện vốn tưởng rằng ra như vậy đại bại lộ, chắc chắn tàu nàng lớn tiếng trách cứ, lại không tưởng Triệu Phúc Sinh cũng không có nổi trận lôi đình. Ngược lại thanh âm ôn hòa nói, nhưng là 10 dặm sườn núi án phát sinh tuy nói trách không được chúng ta. Chính là án tử bùng nổ khiến nhiều như vậy bá tánh tử vong. Chúng ta lại đều có thất trách chi ngại, trừ bỏ có một bộ phận làm ác người trừng phạt đúng tội ở ngoài, 10 dặm sườn núi nội cũng có rất nhiều giống Dương Quế Anh giống nhau thành thật bổn phận người. Cũng tất cả tại đây chàng quỷ họa bên trong bị chết, trở thành oan ma quỷ. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, biểu tình ngưng trọng. Vô đầu thi án phát sinh thời điểm, liền tính 10 dặm sườn núi nội trên dưới ôm đoàn, nhưng phụ cận tứ phương trấn tổng nên có điều nghe thấy. Nhưng sự phát đến nay hơn 2 năm thời gian, trừ bỏ Trường Sinh trấn Lý ra lúc ấy đã chết có người báo án ngoại, liền không còn có người báo án. Đây cũng là chúng ta trong huyện một cái rất lớn vấn đề, bá tánh không dám báo án. Đặc biệt là không dám báo quỷ án. Có một câu dân gian ngạn ngữ là như thế này nói. Nhà môn triều Nam khai, có lý không có tiền mạc tiến vào. Như vậy tục điều lúc đầu nghe tới như là nói giỡn. Nhưng Triệu Phúc Sinh ở vài lần quỷ án cùng đông đảo thôn dân giao tiếp, hỏi chuyện trong quá trình, lại đều khắc sâu cảm nhận được vấn đề này nghiêm trọng tính, quan phủ lấy tiền ấn tượng thâm nhập nhân tâm, đối với người thường tới nói, khả năng càng sâu với quỷ họa. Nàng nhìn về phía Bàng Chi huyện. Ta rõ ràng Vạn An huyện đầu năm khi không quá an bình. Triệu Khải Minh từ khống chế Vạn An huyện, đến lệ quỷ sống lại, đối huyện thành ảnh hưởng là rất lớn. Vị này lão chi huyện vẫn luôn ở vào sợ hãi chung, liền vô nhàn hạ tinh lực đi chú ý thôn trấn quỷ họa, nhưng chuyện này cũng cho chúng ta gõ vang lên chuông cảnh báo, tuyệt không thể làm chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Tận lực từ căn nguyên giảm bớt quỷ họa bùng nổ xác suất. Nói xong, nàng lời nói thâm thía nhìn về phía lão chi huyện, Vạn An huyện là chúng ta mọi người nơi đặt chân. Bàng Chi huyện thậm chí tại đây nửa năm nội đem chính mình đường đệ Bàng Thanh triệu hoán lại đây, hiển nhiên là đem Vạn An huyện đương thành hắn tương lai dưỡng lão địa, nơi này là nhà của chúng ta. Đại gia đồng tâm hiệp lực, hữu lực xuất lực mới có tương lai. Bàng Chi huyện trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Ngay sau đó lại nhân Triệu Phúc Sinh khoan dung mà sinh ra hổ thẹn chi tình. Đại nhân yên tâm, ta minh bạch. Triệu Phúc Sinh điểm đến tức ngăn, liền không có lại nói chuyện này. Cũng may lúc này đây phá án hữu kinh vô hiểm, 10 dặm sườn núi giải quyết tốt hậu quả công việc liền giao từ Bàng Chi huyện ngươi tới. Nếu tiền bạc phương diện không đủ, liền tìm Bàng Thanh trước chi trả. Bàng Chi huyện nghe xong lời này có chút xấu hổ, dị vãng ở hắn nhận chi, các nơi huyện phủ nha môn là nghe lệnh thả phục tùng với trấn ma tư. Mỗi năm thu nhập từ thuế lúc sau sẽ tìm mọi cách lộng tới tiền đưa vào trấn ma tư chung, lại không dự đoán được ở Vạn An huyện đảo trái ngược. Mấy lần tam phiên đều là Triệu Phúc Sinh hướng nha môn thi lấy viện thủ, Bàng Chi huyện ngẫm lại cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, thấp thấp lên tiếng, làm phiền đại nhân. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, không biết Sương Bình quận tiền nhiều hay không, hiện giờ trùng kiến Vạn An huyện tiêu tiền như nước chảy. Nàng tới tiền tốc độ không mau, phía trước dựa vào là trong huyện mấy cái thân sĩ, nhà giàu quyên giúp, nhưng kiếm tiền khó, tiêu tiền dễ, luôn là ỷ lại thân sĩ nhóm quyên tiền đều không phải là kế lâu dài. trước sau muốn khác tìm đường ra, đại nhân là tính toán là đi Xương Bình quận sao? Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Võ Thiếu Xuân liền nghe ra nàng ý ngoài lời, vội không ngừng nói, kia Đinh Đại Đồng rõ ràng giáp tâm hại người, chỉ là hành phân nội việc mà thôi. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, Đinh Đại Đồng xử trí phương pháp là chính xác, nếu ta cùng hắn đổi chỗ mà làm, ta cũng sẽ ưu tiên tuyển thích hợp người dùng để xử lý quỷ án. Nàng một câu nói được mọi người trầm mặc một lát, Lưu Nghĩa Chân nhớ tới hai người mới quen khi nàng để lại cho chính mình ấn tượng vẫn là phá lệ mang thù. Nhưng cùng nàng ở chung sau, rồi lại cảm thấy lúc ban đầu đối nàng cái nhìn quá mức hẹp hòi, nàng là mang thù. Nhưng ở đại sự đại phi trước mặt lại phân rõ chủ và thứ. Một khi có quỷ hoạc phát sinh, liền lại bày ra ra khác hẳn với thường nhân khoan dung. Rộng lượng, ta chuẩn bị đi Xương Bình quận, vận chuyển quỷ hoa. Triệu Phúc Sinh trước đem tính toán của chính mình nói ở phía trước. Thuận tiện vào kinh một chuyến, nàng nói tới đây, trên mặt lộ ra không mau chi sắc. Từ ta tiếp Vạn An huyện lúc sau, triều đình một lần đều không có phát quá bổng lộc. Đến nay ta còn chỉ là một cái lệnh tư chủ sự, còn phải bị Đinh Đại Đồng điều khiển. Ngươi muốn vào kinh thảo phong? Lưu Nghĩa Chân khóe miệng run rẩy. Triệu Phúc Sinh đương nhiên gật đầu, hẳn là lấy tự nhiên muốn bắt, chính là nghe Dư Bình nhắc tới. Này cọc quỷ án không giống bình thường, Võ Thiếu Xuân nói, đại nhân cũng nói qua, lúc này đây quỷ án không giống bình thường, nguy hiểm thật mạnh, làm quỷ án nào có an toàn. Triệu Phúc Sinh cười cười, cũng may lúc này đây 10 dặm sườn núi quỷ án sau ta lại ngự xử hai cái lệ quỷ, còn đem môn thần thu về. Hiện giờ tay nàng thượng tổng cộng có lúc ban đầu ngự xử trước dư sau lấy lệ quỷ, xin cơm quỷ hai cái họa cấp lệ quỷ, đồng thời có tai cấp quỷ xe. Đã thừa nhận rồi hương khói môn thần, từ môn thần có thể khắc chế không hoàn chỉnh lưu hóa thành, liền có thể nhìn ra có hương khói. Tín đồ môn thần lực lượng ít nhất đã nửa bước kiếp cấp. Đãi này tín đồ lại gia tăng, hương khói giá trị tấn giai lúc sau, môn thần vô cùng có khả năng sẽ trưởng thành đến chân chính kiếp cấp nông nỗi. Đồng thời nàng còn có một cái chân chính kiếp cấp lệ quỷ mặt ngựa, chuyến này không nói vạn toàn nắm chắc, nhưng ta có bảo mệnh thủ đoạn, có thể đi này một chuyến. Triệu Phúc Sinh sau khi nói xong, Võ Thiếu Xuân liền cấp không thể nại hỏi, lúc này đây quỷ án như thế nào cũng nên đến phiên ta cùng đại nhân cùng nhau đi ra ngoài đi. Hắn thốt ra lời này xong, vốn đang vẻ mặt thanh thản Phạm Vô Cứu lập tức nóng nảy. Thiếu Xuân, ngươi lần trước còn đi qua Quách gia đều ngự quỷ, lần này như thế nào cũng nên ta đi, Vô Cứu không thể đi. Phạm Tất Tử lập tức ra tiếng, Phạm Vô Cứu tức khắc nhảy dựng lên. Ta như thế nào không thể đi? Phong Môn thôn, 10 dặm sườn núi án ta cũng chưa đi, lần này Xương Bình quận ta như thế nào cũng phải đi. Phạm Tất Tử nhìn cái này ngốc đệ đệ có chút đau đầu, án này thực phức tạp, có cái gì phức tạp? Phạm Vô Cứu không cho là đúng, dù sao Phúc Sinh cũng ở. Hắn nói xong lúc sau, lại nhịn không được oán giận. Cả người luôn là như vậy lo trước lo sau. Ngươi xem chúng ta trấn ma tư, hiện giờ không ngự quỷ khả năng cũng chỉ có chúng ta cùng lão Trương. Hắn nói tới đây, trộm nhìn thoáng qua Lưu Nghĩa Chân, nhưng thấy trước mặt hắn bày một khối âm trầm trầm đen nhánh quỷ quan sau, biểu tình một chút liền suy sụp. Liền Nghĩa Chân đều có quỷ quan, hắn ra vẫn là cái đại quỷ, chúng ta có cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, Phạm Tất Tử nhất thời nghẹn lời, vài lần muốn nói lại thôi. Phạm Vô Cứu lại nói, còn như vậy đi xuống, chúng ta khả năng liền lão Trương đều không bằng. Trương Chuyện Thế vừa nghe lời này liền không vui. Cái gì kêu khả năng liền lão Trương đều không bằng? Hắn cười lạnh hai tiếng, các ngươi vốn dĩ cũng không bằng ta. Ta tốt xấu còn có một cái quỷ thuyền. Các ngươi có cái gì? Hắn nói như lửa cháy đổ thêm dầu. Phạm Vô Cứu càng là quyết tâm muốn đi Xương Bình quận. Dù sao ta muốn đi, ngươi không đi ngươi Lưu Vạn An huyện tính. Ta muốn đi, ngươi không thể đi, Phạm Tất Tử nói. Phạm Vô Cứu vừa nghe lời này đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo giận dữ, ngươi đều phải đi, ta vì cái gì không thể đi, Trương Truyện Thế cố ý nói. Hắn quản ngươi đâu, hắn là cha ngươi vẫn là ngươi nương a? Phạm Tất Tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão Trương, ngươi cố ý, ba người tức khắc ồn ào đến túi bụi, Võ Thiếu Xuân vội vàng khuyên can. Trương sư phó ngươi bớt tranh cãi đi, mấy người càng xảo càng hỏa đại. Rồi nổi lôi kéo Triệu Phúc Sinh phân xử. Đại nhân, ngươi nói này hai huynh đệ cãi nhau cùng ta họ Trương có quan hệ gì? Lôi kéo ta nói cái gì? Trương Truyện Thế đầy mặt không mau, Phạm Tất Tử nói. Lão nhân này không có hảo ý, cố ý châm ngòi ta hai anh em đâu. Ta xem hắn cùng người giấy Trương quả nhiên là một cây đằng thượng kết loại. Đều nghẹt một mạch chơi xấu, Trương Truyện Thế giận dữ. Ngươi nói bậy, lão Trương lời này nói được không sai. Đôi ta là huynh đệ, ngươi lại không phải cha ta. Quản ta có đi hay không Xương Bình quận. Triệu Phúc Sinh bị ồn ào đến đầu, ong ong. Khóe miệng run rẩy, không thể nhịn được nữa hét lớn. Hảo, đừng xào. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Ba người đồng thời hành quân lặng lẽ, đúng lúc này. Gian ngoài truyền đến có người nói chuyện thanh. Đại nhân, là Bàng Thanh vào được. Triệu Phúc Sinh nhân 10 dặm sườn núi án ra cửa mấy ngày thời gian, trở về lúc sau tuy nói có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần tạm được, ngược lại là Bàng Thanh. Hắn xiêm y phát nhăn, hốc mắt đỏ bừng, ngày thường sửa chữa đến chỉnh tề râu đều có chút khô khốc tán loạn. Nhìn qua trạng thái làm như so Triệu Phúc Sinh còn kém, vừa thấy Triệu Phúc Sinh mặt. Hắn liền có chút hổ thẹn nói, đại nhân, phủ nha sổ sách ra vấn đề, chúng ta mấy ngày trước đây kiểm kê khi, có 10 văn tiền không khớp công, hắn vẻ mặt uể oải. Đã nhiều ngày chúng ta đem sổ sách toàn nhảy ra tới, một bút đối diện, tiền cũng nâng ra tới đếm, lăng là thiếu 10 văn, Bàng Thanh bởi vì chuyện này đã vài thiên ăn không vô, ngủ không được. Kinh này một chuyện, hắn lúc này mới phát hiện trong tay nhân thủ không đủ. Triệu Phúc Sinh lúc này nhưng không công phu cùng hắn nhàn tính sổ. Nàng quay đầu đi xem Bàng Chi huyện, chuyện này Bàng Chi huyện hỗ trợ, lão Chi huyện có chút không nghĩ đi, Trấn Ma Tư ba người ồn ào. Đến lợi hại, còn không có ra cái kết quả, nhưng Bàng Thanh vẻ mặt cầu xin. Lại có Triệu Phúc Sinh hỗ trợ nói chuyện, hắn đành phải tiếc nuối đứng dậy, đi theo đường đệ rời đi, đám người vừa đi, Triệu Phúc Sinh lúc này mới xoa xoa giữa mày, lúc này đây Xương Bình quận phủ một hàng, Phạm Đại cùng ta cùng đi, Phạm Tất Tử nghe xong lời này. Trên mặt lộ ra tươi cười, lão nhị cũng đi, vốn đang có chút sốt ruột Phạm Vô Cứu nghe nàng như vậy. Vừa nói, đôi mắt không khỏi sáng ngời, tiếp theo lại vui dạo rực ngồi trở lại chỗ cũ, đại nhân, Phạm Tất Tử ý cười cương ở trên mặt. Đang muốn mở miệng, Triệu Phúc Sinh giơ tay đánh gãy hắn nói, có một số việc giấu cũng giấu không được. Lão Trương có câu nói đúng, ngươi không là cha hắn, không thể mọi chuyện thế hắn làm chủ, liền tính ngươi là cha hắn, hài tử lớn. Làm quyết định trước dù sao cũng phải nói cho hắn nguyên do, nàng nhưng không có hứng thú thế này. Huynh đệ hai người giải quyết việc nhà, nói chuyện cũng chỉ điểm đến tức ngăn. Này cọc quỷ án đối sự không đối người, cho nên các ngươi hai người cùng ta đồng hành, Triệu Phúc Sinh tâm ý đã quyết, Phạm Tất Tử tuy nói. Trong lòng còn có rất nhiều không cam lòng, nhưng cuối cùng lại thở dài một tiếng. Gật gật đầu, hết chương.